Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, đệ 1074 chương Đậu Tây Môn Phong Chơi. Nhìn ra bọn họ ở nơi nào sao? Hàn Diệu song thò qua tới hỏi, Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt trên điểm, nói, không có bọn họ, không có bọn họ. Này mặt trên không phải rất nhiều điểm đỏ sao? Tiểu Thất nói, bọn họ hẳn là màu lam. Màu đỏ không phải bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hẳn là khoảng cách quá xa, cho nên biểu hiện không ra, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt thở dài, vung tay lên, đem giấy tuyên thành thu lên, nói, kia hiện tại cũng chỉ có thể trước tìm bọn họ. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì cơ duyên. Chúng ta đây muốn hướng phương. Hướng nào đi a? Nếu là đi đến tương phản phương hướng đi. Chúng ta đây chẳng phải là cách bọn họ xa hơn. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết hướng phương hướng nào đi. Đem dò hỏi ánh mắt chuyển hướng về phía Vu Lăng Vũ. Lão vượn, Vu Lăng Vũ chiều lão viên hầu nhìn lại. Lão viên hầu nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát, sau đó chỉ một phương hướng, nói, bên kia có mỏng manh phản ứng, tông chính gia cùng âm dương cung người đều là dùng lão viên hầu máu, cho nên hắn đối bọn họ sẽ có nhất định cảm ứng năng lực. Chúng ta đây liền đi cái kia phương hướng đi, Tư Mã U Nguyệt đối Tây Môn Phong nói, Tây Môn Phong gật gật đầu. Đối đoạn trường tốc người phân phó nói, chiều cái kia phương hướng đi, chim ưng tộc, tứ dực phi bằng cùng cò trắng tộc người lần này đảm đương đại gia phi hành thú. Nếu là ngày thường bọn họ nhất định sẽ không đáp ứng làm nhân loại ngồi ở bọn họ trên lưng. Nhưng là hiện tại bọn họ là một cái tông môn người. Này liền phải nói cách khác. Bọn họ hướng đông nam phương hướng phi hành, mặc dù bằng điểu nhóm ngày hành hơn 10 vạn dặm, ở phi hành mấy ngày sau, cũng không có nhìn thấy có một người. Này tiên cảnh thật đại, lâu như vậy đều không có nhìn thấy một người. Tiểu Thất ngồi xếp bằng ngồi ở Tư Mã U Nguyệt bên người. Đôi tay chống cằm ẩn đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến phía trước, nhìn đến giấy tuyên thành mặt trên biểu hiện điểm đỏ, nói, chúng ta ly biệt người rất xa, có lẽ là bởi vì chúng ta cùng bọn họ không phải từ cùng cái miệng núi lửa tiến vào, người khác đều là đi tễ những cái đó truyền tống trận, bọn họ là từ ngân lâm cái kia miệng núi lửa xuống dưới, cho nên cùng người khác khoảng cách xa chút, hình như là... Lúc ấy chúng ta nơi địa phương chung quanh thật lớn trống rỗng khu vực. Không giống địa phương khác điểm đỏ như vậy dày đặc, Tây Môn Phong nói. Ở như vậy địa phương không thể thiếu giết chóc. Chúng ta rời xa đám người. Nhưng thật ra cho chúng ta một cái giảm sóc thời gian suốt đời nói. Những cái đó ly đến gần. Chỉ sợ hiện tại đã đánh đi lên, Phong Khải phụ họa cảm thán nói. Giống nhau tiểu giới, ra tới người đều không kịp đi vào một nửa. Huống chi là loại này có ma giới cùng quỷ giới cùng nhau tiên cảnh, Phong chỉ nói. Chỉ sợ lần này lại muốn chết không ít người, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến lần trước ở tiểu giới khắp nơi giết chóc. Chính mình cũng mang theo người diệt thánh quân các cùng Bạch Vân động người. Nhìn đến Tây Môn Phong mày, nghĩ đến hắn ngày thường đều lạnh lùng bộ dáng, nổi lên đậu tâm tư của hắn, hình như có sở cảm nói, cũng không biết tương di bọn họ thế nào, nếu là gặp được kẻ thù, không biết có thể hay không an toàn vượt qua, ai? Phía trước ông Nhi còn nói có một nhóm người chuyên môn tiến vào giết người. Thực lực như vậy cường, cũng không biết gặp không có. Nghe được nàng nói như vậy, Tây Môn Phong mày nhăn đến càng khẩn. Nàng như ngàn vạn không cần xảy ra chuyện mới hảo a. Nguyệt Nguyệt ngươi tốt xấu. Tiểu Thất cười hi hi nói. Tây Môn Phong lúc này mới vọng lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt diện ngược. Mới biết được nàng là cố ý nói đến làm chính mình lo lắng. Tỷ tỷ. Tây Môn Phong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc này như thế nào có thể đậu chính mình sao? Tư Mã U Nguyệt chọc chọc Tiểu Thất đầu. Đều là này tiểu nha đầu bán đứng chính mình. Tây Môn Phong còn ở ai oán nhìn nàng. Nàng phất phất tay. Nói. Được rồi. Ngươi Tương Di hiện tại an toàn đâu? Ngươi như thế nào biết? Chớ quên. Trên tay nàng chính là có tiểu hống máu. Lão vượn có thể cảm ứng được hắn máu. Tiểu hống cũng có thể nha. Tư Mã U Nguyệt nói. Nó không có nói ai xảy ra chuyện. Đó chính là Tần đại ca cùng Tương Di bọn họ đều không có việc gì. Ngô, ít nhất còn sống. Tây Môn Phong ánh mắt càng thêm ai oán. Nếu nàng biết các nàng không có việc gì, còn cố ý nói những cái đó tới làm chính mình sốt ruột. Này thật là chính mình thân tỷ tỷ sao? Nàng khi nào biến thành cái dạng này? Tư Mã U Nguyệt thấy hắn ánh mắt trở nên càng thêm ai oán. Duỗi tay đi bóc trên mặt hắn mặt nạ. Hai tay niết hắn mặt. Nói, thật là nam đại, bất trung lưu. Còn không phải là đậu ngươi một chút sao? Còn oán trách thượng tỷ tỷ. Tây Môn Phong duỗi tay bắt lấy tay nàng. Nói, ngươi biến hư, ta nơi nào biến hư? Là ngươi biến cũ kỹ. Tư Mã U Nguyệt không thừa nhận. Bất quá cũng không phải thật sự nhận tâm nhìn hắn như vậy lo lắng. Vỗ vỗ tiểu hống đầu. Nói, cảm ứng một chút bọn họ ở nơi nào. Nga, tiểu hống nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát. Nói, một cái vừa lúc là chúng ta đi cái này phương hướng, có thể cảm ứng ra tới là ai sao? Tây Môn Phong hỏi, không thể, có lẽ là Tân Mặc, có lẽ Tương Di, tiểu hống nói. Một cái khác đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, cũng tại đây đại phương hướng, nhưng là có chút khoảng cách là được, tiểu hống nói. Nếu đại phương hướng là cùng nhau liền không quan hệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền sợ một cái ở đông một cái ở tây, kia mới phiền toái, đúng vậy. Chỉ cần ở một phương hướng, liền sẽ gặp được, Hàn Diệu Song nói. Nói nữa, Không Minh Cốc cũng không phải là giống nhau thế lực. Không có bao nhiêu người dám trêu bọn họ, liền sợ gặp được ma giới cùng quỷ giới người. Bọn họ ở chỗ này cũng sẽ không để ý cái này thế lực ở bên ngoài thực lực như thế nào, suốt đời nói. Như thế, Hàn Diệu Song nói, ma giới cùng quỷ giới người liền tính ở chỗ này giết người. Cũng không sợ bên ngoài người trả thù, kia ma giới cùng quỷ giới người sẽ không chính là tiến vào. Giết người đi, nghe An Nghĩa suy đoán, nói, sao có thể? Phong Khải dùng trong tay cây quạt gõ gõ đầu của hắn. Nói, đây là tiên cảnh, cũng có ma tộc cùng quỷ tộc cơ duyên. Bọn họ nếu chỉ là giết người, kia đến nơi đây tới liền không có ý nghĩa. Nếu nơi này là tiên cảnh, như thế nào sẽ có ma tộc cùng quỷ tộc cơ duyên? Thật lâu trước kia, toàn bộ thế giới còn không có phân chia người. Ma, quỷ, tất cả mọi người đều ở một cái thế giới sinh hoạt. Các tiền bối lưu lại tới đồ vật tự nhiên cũng liền quẩy với nhau, suốt đời nói. Chẳng qua sau lại thiên đạo biến hóa, thế giới cũng thay đổi. Nhân tộc cùng ma tộc đối lập lên, phân chia bất đồng sinh hoạt khu vực này tiên cảnh cũng là khi đó lưu lại. Hồng Năm hỏi. Không sai, suốt đời gật đầu. Tiên cảnh là trước đây độc lập ra tới không gian. Bất quá loại này giống nhau đều là có nhất định nguyên nhân mới có thể độc lập ra tới. Không biết cái này sẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân này liền không phải chúng ta có thể biết được. Đáp án, chúng ta chỉ cần nắm chắc trụ cơ hội, ở chỗ này hảo hảo tăng lên một chút chính mình liền hảo. Mặt khác, phía trước có người ở đánh nhau. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên chuyện vừa chuyển, đem tất cả mọi người đều hoảng sợ. Hết chương.